Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 74, Grand Line. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Aki trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Raph loại sinh vật này. Sẽ bị nó giữ tợn bề ngoài hù đến cũng chẳng có gì lạ. Không có cách, ai bảo Raph trưởng lớn như vậy. Bạch Thủy chiếc thuyền này ở trong mắt nó cũng chỉ là một cái tiểu bất điểm mà thôi. Bành, thuyền rơi ầm ầm trên mặt nước. Bạch Thủy đã sớm mang theo Aki bay lên. Aki thân thể nhưng không chịu nổi bực này kinh khủng xung kích. Tốt, không sao. Bạch Thủy nhẹ nhàng rơi trên bong thuyền. Ôn nhu tại Aki bên tai nói. Thật sao? Aki bán tín bán nghi ngẩng đầu. Lại phát hiện sau lưng Bạch Thủy, Raph kia to lớn thân hình y nguyên còn tại. Nàng trong nháy mắt liền lại rút vào Bạch Thủy trong ngực. Đừng sợ, ta ở đây. Bạch Thủy bất đắc dĩ cười một tiếng. Đành phải thôi động thuyền hạm rời đi nơi này. Chờ sau đó từ Raph liền muốn bắt đầu đụng núi. Aki nhất định sẽ không chịu nổi. Rời đi Raph chỗ địa chi về sau. Aki nhìn đã tốt lắm rồi. Cả một đời đều chưa từng sinh ra Đông Hải, Aki đối Grand Line hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Tại thuyền hạm bên trên không ngừng sợ hãi thán phục lấy biển cả to lớn cùng mỹ lệ. Nhưng đối với cái này, mỹ lệ, biển cả, Bạch Thủy lại không có cái gì hào hứng. Dù sao, đã thấy nhiều, cũng là sẽ nhìn chán ghét. Bạch Thủy bọn hắn Grand Line chạm thứ nhất tuyển tại Lô Suối Đảo. Đây là một cái tương đối cái khác hòn đảo tới nói tương đối hòa bình. Ổn định địa phương, kỳ thật đi, Bạch Thủy cảm giác Grand Line cùng Đông Hải cảnh sắc đều không khác mấy. Chỉ bất quá Grand Line thời tiết hay thay đổi một điểm. Cái khác hắn còn thật không có cảm giác được bất đồng nơi nào. Bất quá Aki ngược lại là rất vui vẻ. Bạch Thủy tự nhiên cũng liền tùy theo hắn tới. Có tiền. Vì cái gì không hưởng thụ một chút đâu. Đi vào trên đảo chuyện làm thứ nhất. Đương nhiên là đi trước tiệm bán quần áo. Nữ hài tử, đối quần áo luôn là có không cách nào tưởng tượng chấp nhất lực. Mà lại, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc. Không mặc vào tốt quần áo. Người vĩnh viễn đều không biết mình có bao nhiêu ưu tú. Tựa như Aki giống như Bạch Thủy. Hai người nguyên bản liền trưởng không tệ, chỉ là trên quần áo hơi có vẻ hẹp hòi chút, nhưng ở thay đổi quần áo mới về sau, hai người tựa như biến thành người khác, ngay cả lão bản đều không thể không sợ hãi thán phục. Hai người quả nhiên là trai tài gái sắc, nam, coi như lớn lên đẹp trai, nữ, thanh tú đáng yêu, để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mỗi thử một cửa tiệm tử, hai người đều có thể người khác mang đến cảm giác không giống nhau. Một mảnh tiếng than thở, nếu không phải Bạch Thủy không chịu, những cái kia chủ quán đều muốn tìm Aki cho bọn hắn đánh cái quảng cáo. Mua xong quần áo thời điểm, đã tới gần 6 giờ chiều, trời đã có chút gần đen, mặt trời tây dưới, chiếu vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Rất là mỹ lệ, Bạch Thủy cùng Aki hai người, tìm một nhà có thể vừa vặn thưởng thức một màn này cảnh sắc mỹ lệ phòng ăn. Tại cảnh sắc mỹ lệ phía dưới, cùng đi ăn tối, đương nhiên, nhà này phòng ăn phí tổn không ít. Bất quá, Bạch Thủy không thiếu tiền. Mặc dù Bạch Thủy rất không muốn thừa nhận, nhưng Grand Line thức ăn hương vị hoàn toàn chính xác phải mạnh hơn Đông Hải. Đông Hải thức ăn hương vị luôn cảm giác hẹp hòi điểm. Có chút câu thúc nên có hương vị cũng không có phóng xuất ra. Đến mức một chút thức ăn hương vị cũng không có bị hoàn toàn kích phát ra tới. Nhưng Grand Line liền không đồng dạng. Thức ăn hương vị hoàn toàn bị kích phát ra. Để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong mỹ vị trong đồ ăn. Mà liền tại Bạch Thủy cùng Aki Mỹ Mỹ hưởng thụ lấy thức ăn ngon đồng thời. Tiểu hoa viên phía trên, một đám người lại sắc mặt nghiêm túc tụ tập ở cùng nhau. nghe nói tên kia đi tới Grand Line. Nói chuyện chính là một cái đầu trên đỉnh thiêu đốt lên ngọn nến ba chữ tạo hình nam nhân. Đường Vân Áo, nhân viên phục vụ tạo hình, thân hình hơi gầy, khí tức trên thân lại cũng không yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.